Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Thái Hư, âm dương, tân sinh thế giới, Phương Chu đẩy ra thanh đồng môn hộ, này phiến cổ lão môn hộ rất nặng nề, phảng phất gánh chịu lấy một toàn bộ thế giới, xa xăm mà trầm trọng thanh âm, nổ vang bên tai bờ, giống như là đánh thẳng vào người linh hồn. Để cho người ta theo bàn chân bắt đầu, toàn thân đều trải qua tẩy lễ giống như, nữ đế hơi biến sắc mặt, cảm thấy một cỗ kinh khủng đến cực điểm đè nén, có thể làm cho đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực nàng cảm giác được đè nén. Điều này nói rõ cánh cửa này hộ về sau cũng đồng dạng có đặt chân hoàng lĩnh vực tồn tại. Phương Chu cũng là sắc mặt như thường, bởi vì hắn sớm có đoán trước. Môn hộ sau cái vị kia thần bí tồn tại hẳn là Thanh Hoàng, không phải là người khác. Dựa theo Phương Chu phỏng đoán, Thanh Hoàng phải cùng bây giờ hư không nhân hoàng một dạng, sáng tạo ra một thời đại. Chỉ bất quá, thời đại bây giờ gần như phá diệt, thế giới cơ hồ muốn yên diệt bị khói đen thôn phệ, tao ngộ diệt thế tai kiếp, mà Thanh Hoàng tọa lạc tại môn hộ về sau, tử thủ môn hộ. Tử thủ cuối cùng một đường quang minh, Phương Chu cùng nữ đế đặt chân trong đó, nồng đậm đến cực điểm khói đen liền phát tiết tới. May mà, bây giờ Phương Chu cùng nữ đế, tu vi mạnh mẽ, trong thân thể năng lượng bắn ra, hóa thành vòng bảo hộ, liền đem này chút xâm nhập mà đến khói đen năng lượng cho đỡ ra tới. Khụ khụ khục, giữa thiên địa, có tiếng ho khan truyền đến, ngượng ngùng, chiêu đãi không chu đáo. Thanh âm nhàn nhạt vang vọng, Phương Chu cùng nữ đế theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức thấy được một bóng người, đó là một đạo tràn đầy khí tức tử vong thân ảnh. Mục nát, cổ lão, rách nát, phảng phất nửa cái chân bước vào đất vàng. Muốn táng tại phiến đại địa này giống như, không hề nghi ngờ, này người chính là thanh đồng môn hộ sau tồn tại. Chỉ bất quá, khiến Phương Chu rất ngạc nhiên chính là. Tại Thái Hư cổ điện bên trong quan sát đối phương, vị này tồn tại vẫn là thần bí mà mạnh mẽ. Thế nhưng tới gần xem, mới phát hiện, đối phương trạng thái rất kém cỏi, khoảng cách tử vong phảng phất cũng không xa. Phải biết, đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, sinh mệnh cấp độ đạt được nhảy vọt, tùy tiện rất khó chết đi. Cho dù là vô cùng cường đại thời gian cùng tuế nguyệt, cũng khó có thể xóa đi sinh cơ. Để cho người ta chết đi, có thể là, Phương Chu có thể xác định, Thanh Hoàng tuyệt đối là chân hoàng lĩnh vực tồn tại, mà lại là so nữ đế còn mạnh hơn loại kia. Nhưng hôm nay, Thanh Hoàng sinh mệnh lại là đi đến cuối con đường. Tiền bối nói đùa, nào có cái gì chiêu đãi không chu đáo. Phương Chu ôm quyền chắp tay. Đối với Thanh Hoàng, Phương Chu vẫn là hết sức cảm kích. Đối phương nhiều lần ra tay. Là giả không nhân tộc sáng tạo ra không ít cơ hội. Nếu là không có vị tiền bối này, Phương Chu trước đó tại Thái Hư cổ điện bên trong thời điểm, khả năng liền sẽ tao ngộ đến nguy cơ sinh tử. Phương thế giới này nổ tung sắp đến, ta từng muốn hiếu thắng chống đỡ xuống, nhưng hôm nay phát hiện, dáng chống đỡ xuống cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Cười nhạt tiếng truyền đến, bóng người kia nhìn xem Phương Chu cùng nữ đế. Ánh mắt thâm thúy, đây là một vị nam tử trung niên, tóc tai bù xù, bộ dáng nhìn qua cũng không tính già nua, nhưng lại che kín tử vong cùng mục nát khí tức. Bốn phía, đều là màu đen, nồng đậm khói đen tại nhấp nhô, mà này chút khói đen bên trong, có khủng bố đến cực điểm khí thế đang kích động, có kim qua thiết mã, có đủ loại quy tắc đang nằm. Phương Chu cùng nữ đế dò xét bốn phía. Trong lòng vô cùng trầm trọng, bốn phía khói đen, cho bọn hắn mang đến không có gì sánh kịp áp lực. Phảng phất tùy thời có thể dùng nghiền nát bọn hắn giống như. Này phần áp lực, để bọn hắn cơ hồ khó mà thở dốc. Phương Chu còn tốt, nữ đế phảng phất là bị khơi gợi lên cái gì không tốt lắm hồi ức. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Đây cũng là hắc ám tai ách. Phương Chu hỏi, nữ đế gật đầu. Thần bí nam tử trung niên cũng gật đầu. Đây cũng là tiền bối một mực tại chống lại cùng ngăn cản sự tình sao. Phương Chu thở ra một hơi. giống như là muốn đem trong lồng ngực đè nén chỗ phóng thích mà ra. Đúng, nam tử trung niên trầm mặc một hồi, lời ít mà ý nhiều trả lời. Nói cách khác, hư không nhân tộc, lại không lâu nữa, đối mặt tai ách, chính là những thứ này. Thái hư giới bên trong hắc vụ hải sẽ xâm nhập nhân gian, thu hoạch sinh mệnh. Phương Chu trong lòng nặng nề, nữ đế cùng nam tử thần bí đều là im lặng. Rõ ràng, bọn hắn chấp nhận Phương Chu lời đã nói ra, thừa nhận nhân tộc sắp tao ngộ mối nguy. Cho nên, ta một mực nói, hư không chư tộc căn bản không phải nhân tộc sắp đối mặt mối nguy. Thái hư khói đen mới là, nam tử trung niên thản nhiên nói. Trước đó tại Thái hư cổ điện bên trong gặp được Phương Chu thời điểm, nam tử đã nói, Phương Chu giờ này khắc này, xem như đã hiểu, tiền bối là Thanh Hoàng Đăng đã từng chủ nhân sao? Phương Chu hỏi, nam tử trung niên gật đầu, trong đôi mắt có chút hoài niệm xa xăm, thân thể của hắn quấn quanh lấy khói đen, phảng phất có từng tia khí tức tử vong, quanh quẩn lấy hắn. Thanh Hoàng Đăng a, cỡ nào xa xưa đồ vật, đích thật là ta Hoàng Binh, chỉ bất quá. Bây giờ ta cắt đứt cùng nó liên hệ, nó không thuộc về ta. Bây giờ, Thanh Hoàng Đăng thuộc về ngươi, nam tử nói. Phương Chu giơ tay lên, trong lòng bàn tay Thanh Hoàng Đăng tản ra ánh sáng nhạt, chìm nổi không ngừng. Phương Chu trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thanh Hoàng dường như nhìn ra Phương Chu nghi hoặc, cười nói, ta thời gian không nhiều lắm, ngươi có vấn đề gì cứ mở miệng, ta đều sẽ vì ngươi tận lực giải đáp. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, đã từng người quen đều là chết đi, cái cuối cùng sinh linh cũng là tan biến, ta với cái thế giới này đã lại không lưu luyến. Thanh Hoàng thở dài, tiếng thở dài của hắn bên trong tràn ngập không dám cùng tiếc nuối. Nữ đế đến bây giờ đều có chút không hiểu, chẳng qua là đánh giá bốn phía hắc ám tai ách, tựa hồ cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Đã từng nữ đế cảm thấy, nàng đặt chân đến chân hoàng lĩnh vực, có lẽ liền có thể trợ giúp nhân tộc vực giới, ngăn lại hắc ám tai ách. Thế nhưng hiện tại xem ra, dù cho nàng đột phá, sợ là cũng khó có thể thành công ngăn lại. Bởi vì, luận đến thực lực, nữ đế cũng không cảm giác mình có thể mạnh hơn Thanh Hoàng. Phương Chu sắc mặt trầm ngưng, hắn nhìn xem Thanh Hoàng, nói, không có hy vọng rồi hả? Thanh Hoàng cười nói, ngươi phải hiểu, bởi vì ngươi cũng bước ra một bước kia, trong cơ thể của ngươi ngưng luyện ra một cái thế giới hoàn toàn mới, mà lại có hoàng đạo quy tắc đang đan xen, thiên phú của ngươi cùng tài hoa đều là hàng đầu, ngươi có cơ hội dẫn đầu thời đại này nhân tộc đi ra hắc ám tai ách uy hiếp. Cho nên, ta tình huống, ngươi hẳn là cũng có thể suy đoán ra một chút, ta sáng tạo thế giới, chính là Thái hư cổ điện bên trong thế giới, đã từng bao la vô ngần, cương vực chính là Thái hư cổ điện thế giới trăm triệu lần. Nhưng hôm nay, chỉ còn này nho nhỏ quang minh chỗ, mà rất nhanh, ta liền này còn lại quang minh chỗ đều rất khó bảo vệ. Thanh Hoàng có chút hoài niệm xa xăm, ta từng mở ra thiên địa, mà bây giờ thiên địa sắp sụp đổ, có loại cảnh con người mất cảm giác. Thanh Hoàng cảm khái không phải không có lý, mà Phương Chu lại là theo lời nói này bên trong nghe được rất nhiều chỗ khác nhau ý vị. Thanh Hoàng tựa hồ nhìn ra trong cơ thể hắn khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Đối với điểm này, Phương Chu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng, ngoài ý muốn chính là, Thanh Hoàng tựa hồ cũng không có quá xem trọng Phương Chu. Phảng phất cảm thấy Phương Chu có lẽ sẽ đi vào hắn theo gót. Phương Chu không có tức giận, hắn ôm quyền khom người, hỏi thăm rất nhiều, tiền bối, hắc ám tai ách căn nguyên là cái gì? Phương Chu trịnh trọng hỏi, đây là Phương Chu cho tới nay đều trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Thái hư giới cùng hư không tựa hồ là hai cái thiên địa. Thái hư giới vô ngần, có hắc vụ hài. Hắc vụ hải tựa hồ là sinh ra hắc ám tai ách căn nguyên. Thế nhưng, Phương Chu không hiểu là, hắc vụ hải bên trong những hắc vụ linh đó là vì sao mà tồn tại. Hắc ám tai ách, tựa hồ là này chút hắc vụ linh xâm nhập tạo thành. Hắc Vũ Linh tại sao lại tiến đánh nhân gian? Một bên nữ đế cũng là nhíu mày. Nàng không hỏi vấn đề, bởi vì rất nhiều vấn đề nàng cũng không hiểu. Lúc trước nàng thời đại kia, hắc ám tai ách bùng nổ, vô số hắc vụ linh giết ra, thiên địa đều vào thời khắc ấy thiên băng địa liệt, vô số sinh linh tại hắc vụ linh sát phạt bên trong chết đi. Mà hắc vụ linh bên trong cường giả nhiều lắm, bán hoàng cấp bậc cường giả số lượng vượt xa ngay lúc đó nhân tộc. Thậm chí, nữ đế còn cảm giác được, hắc vụ hải chỗ sâu, khả năng có chân hoàng cấp hắc vụ linh khác tồn tại. Thế nhưng, đến nàng tự phong thời điểm, những cái kia tồn tại cũng không từng ra tay. Đợi đến tỉnh táo thời điểm, người đã ở phương chu chỗ thời đại. Cho nên, cũng không cảm nhận được hắc vụ hải bên trong chân hoàng cấp bậc hắc vụ linh khủng bố. Thế nhưng, nữ đế cũng không hiểu nhiều đến hắc ám tai ách căn nguyên đến cùng là cái gì. Thanh Hoàng nhìn một chút nữ đế, lại nhìn mắt Phương Chu. Ở trong mắt Thanh Hoàng, hai người đều rất trẻ trung. Phương Chu càng là tuổi trẻ đến khó có thể tưởng tượng. Thanh Hoàng nhìn thoáng qua vô tận khói đen. Cuối cùng, nhìn xem Phương Chu nói ra, ta không thuộc về hư không? Hư không kỳ thật thuộc về thiên địa hoàn toàn mới. Hẳn là trong miệng các ngươi cái gọi là nhân hoàng mở thiên địa. Trong miệng các ngươi nhân hoàng, để ta cảm thấy quen thuộc, cùng ta rất giống, đều là đã từng mở ra một cái thế giới, truyền xuống tân hòa, sinh ra chủng tộc, nhường chủng tộc trở nên cường thịnh, nhường thế giới trở nên náo nhiệt tồn tại. Thanh Hoàng cười nói, cũng không phải hắn khoe khoang. Thanh Hoàng trong mắt lấp lánh qua hoài niệm xa xăm, bởi vì thái hư cổ điện bên trong thế giới đỉnh phong thời điểm, kỳ thật không thể so hư không yếu bao nhiêu. Thế nhưng, các ngươi biết xây dựng một cái thiên địa, nhưng thật ra là từ không sinh có quá trình. Thanh Hoàng nói xong, duỗi ra một cây tiều tụy ngón tay, điểm tại Phương Chu trên thân. Phương Chu trên thân, lập tức có nhân hoàng khí cùng thái hư lực lượng hiển hiện, hóa thành hắc kim áo giáp. Đây là hai loại khác biệt năng lượng, thế nhưng kỳ thật căn ra đồng nguyên, có thể lẫn nhau chuyển hóa. Thế gian vạn vật đều là một âm một dương, âm dương thủy chung, chúng ta tại thái hư bên trong mở ra thế giới, sinh ra thế giới năng lượng là dương, vậy liền sẽ có một bộ phận khác năng lượng vì âm. Này phần âm năng lượng, chính là thái hư lực lượng, hoàng khí tràn ngập sinh cơ, sáng tạo cùng tân sinh, thái hư lực lượng liền ẩn chứa rách nát, hủy diệt cùng tử vong, thái hư giới sẽ duy trì cái này cân bằng. Thế nhưng, mở ra thế giới quá yếu ớt, ẩn chứa hoàng khí lực lượng, liền cần phải đối mặt thái hư lực lượng ăn mòn uy hiếp, khiến cho âm dương giao hòa cuối cùng duy trì một cái bình ổn điểm. Đây cũng là hắc vụ hải xâm nhập nguyên nhân căn bản. Trên thực tế không phải cái gì xâm nhập, mà là một loại duy ổn, duy trì thái hư giới bình ổn. Thanh Hoàng chậm rãi nói ra, thái hư bản chất, đây cũng là hắn nhiều năm như vậy gian nan từ thủ đoán thấu cùng ngộ ra. Thế nhưng, hiểu là hiểu được, nhưng hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Đối mặt này loại duy ổn, hắn vô lực chống lại. Cuối cùng, vẫn là hắn sáng tạo thế giới quá yếu. Thái hư giới duy ổn tốc độ cũng không nhanh, mà là tiến hành theo chất lượng. Nước chảy đá mòn cái chủng loại kia. Cho nên, thế giới mới có thể hoàn hảo sinh ra. Đồng thời sinh ra sinh linh, phồn diễn sinh sống, nhưng cuối cùng, theo thời gian cùng tuế nguyệt ăn mòn, thế giới lại ở thái hư giới duy ổn hạ bắt đầu sụp đổ. Đối mặt hắc vụ hải lực lượng xâm nhập, cuối cùng vô pháp hoàn thành âm dương cân bằng, bởi vì thế giới quá yếu. Cuối cùng chỉ còn lại có một kết quả, bị hắc vụ hải thôn phệ, triệt để biến mất. Phương Chu mơ hồ trong đó đã hiểu. Thiên địa hủy diệt nguyên nhân là bởi vì sáng tạo thế giới quá yếu. Phương Chu ngơ ngác nói, Thanh Hoàng nhẹ gật đầu. Đây cũng là thế giới sụp đổ nguyên nhân căn bản. Các ngươi chỗ thế giới nhân hoàng hẳn là cũng ý thức được vấn đề này. Có thể là hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Một lần lại một lần thời đại hủy diệt, trên thực tế đều là thái hư giới duy ổn quá trình. Tựa như là hắc vụ hải tiểu lãng triều, Mỗi một lần Tiểu Lãng Triều đánh tới đều sẽ nhấc lên một lần hắc ám tai ách. Mà tại ngăn cản Tiểu Lãng Triều quá trình bên trong. Trong thế giới sinh linh thì tất cả đều chết trận. Thế nhưng, chết trận qua đi, linh hồn của bọn hắn liền sẽ bị thái hư giới lôi kéo. Dung nhập hắc vụ hải bên trong, hóa thành hắc vụ linh, trở thành lần sau thủy triều công phạt. Một lần lại một lần, thủy triều xếp, đến cái cuối cùng thời đại, thủy triều chồng chất đến cao nhất. Hắc vụ linh góp nhặt mấy cái thời đại cường giả, cuối cùng ầm ầm phát tiết. Thế giới ngăn không được, liền sẽ chỉ bị thôn phệ. Thanh Hoàng thở dài, hắn ngơ ngác nhìn xem bốn phía vô tận khói đen. Khói đen bên trong một đạo lại một đạo kinh khủng tồn tại. Nở nụ cười, nhìn xem Phương Chu cùng nữ đế. Chỉ, nói, giống như vậy, Phương Chu đã hiểu. Cho nên, Thái Hư cổ điện, nhưng thật ra là thế giới mảnh vỡ. Là tiền bối sáng tạo thế giới cuối cùng còn sót lại. Mà Thanh Hoàng đang là chèo chống cái thế giới này bất diệt căn bản. Thanh Hoàng gật đầu, có thể cuối cùng lại có chút bi ai. Có thể là, vô dụng, làm ta chết đi. Thanh Hoàng đăng ánh lửa cũng đem phai mờ. Thế giới này cuối cùng bừng sáng, cũng đem bị thôn phệ. Cuối cùng như trôi nổi sâu trong hư không những cái kia mảnh vỡ. Không có sinh cơ, không có linh tính, biến thành một thanh cổ lão thái hư cổ binh. Có lẽ một ngày, bị thế giới mới sinh linh đoạt được. Sẽ chỉ cảm thán một tiếng tuế nguyệt vô tình. Thanh Hoàng trên thân trì mộ khí tức càng ngày càng nồng nặc, tiền bối kia vì sao không thoát ly cái thế giới này? Lấy tiền bối thực lực, từ bỏ cái thế giới này, cũng là có thể tiêu dao tự tại a. Nữ đế tò mò hỏi, nàng trở thành chân hoàng, trên thực tế liền không có sáng tạo cái gì thế giới. Nàng đều có thể sống tốt như vậy. Thanh Hoàng hẳn là cũng có khả năng mới đúng a. Thanh Hoàng nhìn nữ đế liếc mắt. Vô dụng, ngươi bây giờ bình yên vô sự. Đó là bởi vì vùng hư không này chưa hủy diệt. Thế nhưng, đợi đến này hư không hủy diệt, thái hư lực lượng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trừ phi có thể đủ cường đại đến ngăn trở thái hư lực lượng hắc vụ hải ăn mòn. Bằng không, ngươi vẫn như cũ sẽ chết. Không có thế giới bảo hộ, chết càng nhanh. Thanh Hoàng nói, nữ đế có chút mờ mịt, Phương Chu cũng là nghe hiểu, ý tứ rất đơn giản, nói đúng là nữ đế này đều không có xây dựng thế giới chân hoàng là rác rưởi. Đợi đến hư không phá diệt trước tiên, liền sẽ trở thành hắc vụ hải mục tiêu, trong nháy mắt bị nuốt hết. Phương Chu nhíu mày, cái kia có thể cản trở sao? Có thể ngăn cản tất cả những thứ này phát sinh sao? Phương Chu hỏi. Thanh Hoàng nghe vậy, nở nụ cười, người nhìn một chút bốn phía. Thanh Hoàng nói, Phương Chu nghe vậy, lập tức trầm mặc xuống. Thanh Hoàng nếu là có biện pháp, liền sẽ không đi cho tới bây giờ. Mục nát, trì mộ, gần như tan vỡ. Kỳ thật, cũng không phải là không có cách nào. Thanh Hoàng giống như là nghĩ đến cái gì. Nhìn về phía Phương Chu, ánh mắt lại tràn đầy thâm thúy. Chỉ bất quá. Biện pháp này rất khó, nguy hiểm rất lớn, Thanh Hoàng nói ra. Phương Chu nghe vậy, trong lòng không khỏi khẽ động. Trên thực tế, Phương Chu tu vi bây giờ mặc dù tăng lên to lớn, thế nhưng đối mặt hắc ám tai ách vẫn không có niềm tin quá lớn. Nếu là Thanh Hoàng có biện pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, dù cho rất khó cũng có thể đi liều một phen. Phương Chu thậm chí có khả năng gửi hy vọng ở Thanh Hoàng biện pháp. Tiền bối mời nói, Phương Chu ôm quyền, nữ đế cũng là hiếu kỳ lắng nghe. Thanh Hoàng thật sâu nhìn xem Phương Chu, biện pháp then chốt, ở chỗ ngươi, cũng hoặc là nói, ở chỗ ngươi cái kia chưa hoàn chỉnh tân sinh thế giới. Phương Chu nghe vậy, lập tức khẽ giật mình, ở chỗ hắn, ở chỗ khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Cái này sao có thể? Mạnh mẽ hư không đều khó mà chống cự hắc vụ hài. Mạnh như Thanh Hoàng thế giới đều sắp sụp đổ. Non nớt khí hải tuyết sơn tiểu thế giới. Làm sao có thể ngăn lại được? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.